cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 16 giờ 16, lỡ có em bé thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng mà, Hạ Như Ân cố gắng đẩy tay anh ra. Nhưng không thể, em phải trả công cho tôi chứ. Nhưng chưa tối mà, còn sớm lắm Vũ. Không sao, vậy thì mình làm tới tối cũng được. Không, muốn, Phong Thần Vũ tê lấy cổ cô, một tay anh ích không a nắn một bên bầu ân ực căng tròn. Một tay anh từ từ cởi cúc áo cô. Rất nhanh chóng, anh đã cởi được chiếc áo sơ mi của cô ra. Khi chiếc áo được cởi ra đã lộ ra bờ vai trắng mịn màng. Mùi hương quyến rũ, chỉ còn lại chiếc áo bra che chắn vòng một của cô. Anh xoay người cô lại ngồi lên người anh. Tôi năn nỉ anh đấy. Tối đi được không? Em nỡ lòng nào để tôi như vậy à? Hạ Như Ân chỉ đành bất lực nhìn anh. Anh đã để ý lúc cô không để ý đã đè cô xuống giường. Ra sức hôn lên đôi môi mật ngọt của cô. Nụ hôn của anh nồng cháy cả hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Chiếc lưỡi của cô cũng dã dần quen thuộc với anh. Cô không còn e thẹn như lúc đầu nữa. Đến lúc cô khó thở đã đấm vài cái vào lòng ngực anh ra hiệu. Anh hôn kém thật đấy. Muốn gì ba tê chết tôi à? Hạ Như Ân nhìn anh mà nói. Anh liền lộ ra nụ cười gian manh. Tay anh sờ vào tóc cô mà xoa xoa. Vậy bé con chỉ anh hôn như nào đi? Hạ Như Ân nhìn anh mà cười. Xía, mơ đi. Bảo cái cô gì mà tên Mỹ gì ấy mà chỉ cho. Tôi không có nhu cầu. Sao đấy? Tự nhiên lại nhắc cô ta. Tôi thích. Phong Thần Vũ lại muốn tiếp tục hôn cô. Hạ Như Ân liền che miệng anh. Cô nhìn ra hướng cửa sổ. Khoan đã, anh đóng cửa sổ kéo rèm trước đi kìa. Em sợ bị chụp lén à, chứ sao? Không đóng thôi tôi đi ngủ đó. Cho anh tự giải quyết với cậu em của anh đó. Tôi chiều em. Phong Thần Vũ đi xuống giường. Đóng cửa sổ kéo rèm lại. Anh vẫn chiều theo những gì cô muốn. Nhưng trên giường thì không chắc là có chiều được cô không? Phong Thần Vũ làm xong nhiệm vụ liền nhảy lên giường. Quay lại vị trí ban đầu. Khoan đã, tôi muốn tắt đèn. Được, cả hai đắm chìm vào nụ hôn say đắm. Anh cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên ngựa oi mình ra. Dục xuống sàn mà không thương tiếc. Hạ Như Ân nói nhỏ với anh. Này, anh đeo bao vào đi. Anh không muốn đeo. Em yên tâm đi. Không có em bé được đâu. Nhưng lỡ có thì sao? Có thì sinh em bé ra. Anh bị điên à, ngoan ngoãn nào. Khó chịu chỗ này à, chưa làm gì mà đã nhiều nước thế rồi à, anh đừng nói nữa. Quy, N lót cũng nhanh chóng bị bàn tay to của Phong Thần Vũ cởi ra. Sau đó anh cúi đầu dùng đôi môi nóng bỏng chiếm lấy một bên ngực của cô. Hạ Như Ân lớn tiếng R3N gì. Cắn môi, thân thể không ngừng run rẩy, say mê một hồi lâu. Khi khuôn ngực trắng như tuyết của Hạ Như Ân đều là dấu hôn. Hai núm V, hồng hào bị anh hôn đến sưng tấy. Anh mới chịu tha, anh trượt xuống hạ bộ của cô. Bắt đầu hành trình tìm vùng đất mới. Cuối cùng, đầu anh dừng ở giữa hai CSN Hạ Như Ân. Cô bất ngờ giật mình. Bật dậy, đẩy đầu Phong Thần Vũ ra khỏi hạ bộ. Cô nói, không, Minh Phong, đừng. Ngoan, nằm xuống, anh vuốt ve đôi má ửng hồng của cô, nhẹ nhàng dụ dỗ, cô vẫn một mực lắc đầu phản đối lời nói của anh. Nhưng anh vẫn không thèm để ý, anh cố ý không để ý đến sự phản kháng của cô. Trực tiếp đẩy cô nằm xuống giường, dùng tay tách hai chân cô ra, lỗ hoa màu hồng nhạt khép chặt khe mỏng ở mép hoa. Anh thoáng nhìn, đây là một lỗ nhỏ mềm mại dẻo dai. Bên ngoài mép hoa có một chút chất lỏng trong suốt mềm mại. Anh dùng ngón tay vuốt ve mép hoa. Sau đó há miệng ly 3 mét sạch. MT xong. Anh vẫn nhìn cô vợ nhỏ đang dùng tay ôm chặt lấy mặt mình. Cái miệng nhỏ của em đã ướt rồi. Còn biết xấu hổ sao? Sau đấy anh dùng sức gỡ từng ngón tay của Hạ Như Ân ép cô phải nhìn anh. Ân Ân nhìn anh. Cô rụt rè mở mắt. Nhìn nụ cười mang theo chút ép, xê tình của Phong Thần Vũ mà không khỏi dùng mình. Có chút lắng nghe cô dịu dàng gọi tên anh.